Tuy bệ hạ yêu ta hứa như vậy, chứ phế một vị hoàng hậu không phải dễ. Triều thần sẽ ngăn cản, thiên hạ sẽ rèm xiểm. Hơn nữa, chính hậu còn sờ sờ ra đó. Bệ hạ làm sao xô xuống được mà đưa ta lên chức uy quyền ấy? Muốn được, phải tìm cách giết chính cung đi thì mới xong. Ngươi có mưu nào hay không? Cổn Quyên nói, tôi phận đàn bà con gái, tính kế sao được. Nếu nương nương muốn mưu việc lớn, thì phải cậy một vị đại thần bày mưu mới tiện. Đắc Kỷ hỏi, vị đại thần nào dám vào đây? Và lại, ta xem phần các quan triều đều chống đối bệ hạ. Nếu ta mời tới, e lậu tiếng chăng? Cổn Quyên nói, tôi có biết quan cận thần bí trọng, được vua yêu dùng và cũng rất ham tiền của, địa vị. Ngày mai, nhân lúc bệ hạ đi dạo vườn, nương nương cho mời bí trọng đến đây. Tôi sẽ cậy bí trọng bày một kế hại hoàng hậu. Xong việc, nương nương nhớ bảo tấu với thánh hoàng cho bí trọng thăng chức. Thì thế nào bí trọng cũng thỏa lòng. Đắc Kỷ nói, việc này ta cậy vào ngươi, nhớ đừng để lộ chuyện, nguy hiểm đấy. Cổn Quyên nói nửa đùa nửa thật, địa vị của nương nương hiện giờ muốn gì chẳng được, huống hồ hại một hoàng hậu, xin cứ để tôi lo cho. Đắc Kỷ nói, ta chỉ sợ bí trọng không chịu giúp. Cổn Quyên nói, danh giá là miếng mồi sai khiến muôn người, chỉ sợ nương nương không cần đến thôi, chứ đã sai khiến thì ai chẳng tuân. Hôm sau trời nóng, Đắc Kỷ rủ trụ vương ra dạo vườn hoa. Cổn Quyên thừa dịp sai nữ tỳ mời bí trọng đến cung, lén đưa cho bí trọng một mật thư và nói, thư này do tô nương nương gửi, quan đại phu phải coi một mình, đừng để lộ cho ai biết. Nếu việc thành công, tước quyền chẳng nhỏ, phải mau mau tính kế, đừng để trễ. Bí trọng nhận mật thơ, trở về dinh mở ra xem, thấy Đắc Kỷ nhờ tìm kế giết Khương Hoàng hậu. Bí trọng nghĩ thầm, Khương Hoàng hậu là con gái của Khương Hoàng Sở, mà Khương Hoàng Sở đang trấn tại Đông Lỗ, binh dòng tướng mạnh vô địch khắp chư hầu. Đã vậy, Khương Hoàng Sở có sinh ra đứa con trai là Khương Văn Hoán, tài năng xuất chúng, cầm đầu tướng lĩnh dư ngàn người. Nếu việc không thành, e chết cả họ. Và lại, Khương Hoàng hậu ở với thiên tử, đã sinh được hai vị hoàng tử thế lực trong ngoài như vậy, thực khó lòng trừ được. Tốt hơn ta không nên động đến nguy hiểm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bí trọng thấy cũng không xong. Đắc Kỷ là cục cưng của vua chủ, nếu không lập kế hại Khương hậu, làm phật lòng Đắc Kỷ, thì trong lúc vua say rượu hoặc lúc đang ấp yêu, Đắc Kỷ tâu ra tâu vào, mạng mình chắc chết. Tới lui khó nghĩ, ngồi đứng không yên, bí trọng tính cả ngày vẫn không tìm ra được mưu kế nào thích đáng. Bỗng có một tên gia nhân khổ người vạm vỡ, mình cao một trượng, lưng nách như voi vừa đi tới. Người tên Khương Hoàn, trước kia ở tại Đông Lỗ, nghèo khổ, được bí trọng đem về sai khiến lâu nay. Vừa thấy Khương Hoàn, bí trọng nảy sinh ra một kế, vội gọi Khương Hoàn đến hỏi. Khương Hoàn, ngươi đi đâu vậy? Khương Hoàn thưa, tôi thấy vắng đại quan nơi thính đường nên đi tìm, xin đại quan tha lỗi. Bí trọng nói, ngươi có lòng với ta như vậy là điều tốt, tội lỗi gì đâu, ngươi ở với ta thời gian bao nhiêu lâu rồi? Khương Hoàn nói, đã 5 năm, tôi từ Đông Lỗ sang đây sống nhờ đại quan, trước kia tôi nghèo khổ quá, ngày nay được no ấm như vậy, tôi cảm ơn của đại quan, không biết ngày nào tôi trả nổi. Bí trọng nói, ta nuôi ngươi lâu nay có ý dùng vào việc lớn, nay việc lớn đã đến, chẳng biết ngươi có vì ta mà hết lòng không? Khương Hoàn thưa,

Sau bệ hạ muôn tuổi, có phải con tôi lên nối ngôi không? Hễ con nối nghiệp thì tôi làm thái hậu, cha tôi thêm vinh hiển. Lẽ đâu cha tôi mưu phản để 800 chư hầu kéo binh đến vấn tội, để tiếng xấu thiên thu. Tôi dẫu đàn bà cũng không đến nỗi ngu muội làm chuyện thí quân vô lý như vậy. Nếu quý phi đem lời này nói đến tai thiên tử, may ra thiên tử thấu đáo lý tình, tôi được giải oan thì ơn của quý phi không nhỏ. Hoàng quý phi thấy Khương hoàng hậu cũng thương tình, vì biết Khương hoàng hậu là người hiền đức xưa nay, tính khí cương trực, địa vị của hoàng hậu không thể nào phản nghịch như vậy được. Tuy nhiên, việc này muốn minh oan không phải dễ, vì ý vua đã đề quyết cho hoàng hậu, nếu không tìm ra được bằng cớ thanh minh thì hoàng hậu không tránh khỏi tội. Hoàng quý phi còn đang bâng khuâng thì chiếu đã đến dục. Hoàng quý phi liền lên kiệu đến cung Thọ Tiên. Vua trụ hỏi: con khốn đó đã chịu tội chưa? Hoàng quý phi tâu: tôi tuân lệnh tra hỏi rất nghiêm, Khương hoàng hậu quả là kẻ vô tội. Tôi chắc trong triều có gian tế hành động như vậy để vu oan giá họa cho hoàng hậu đó. Trụ vương hỏi: ái khanh lấy bằng chứng gì luận như vậy? Hoàng quý phi tâu: tôi xét Khương hoàng hậu là người hôn phối của bệ hạ đã lâu ngày, lại sinh được Đông Cung. Nếu sau bệ hạ trầu trời, tự nhiên hoàng hậu sẽ lên ngôi thái hậu, ức gì đâu mà lại gây họa dữ. Còn như Đông Bá hầu thân làm quốc trượng, trị 200 trấn chư hầu, bỏ chức quốc trượng lên làm vua, còn hoàng hậu bỏ chức mình làm công chúa, điều ấy dẫu đứa ngu cũng chưa làm. Huống hồ cha con Khương hoàng sở là kẻ ngay vua thảo chúa, xin bệ hạ xét lại lý tình, nghĩ công ơn và đạo đức chính cung đã mười mấy năm theo hầu bệ hạ mà tha tội cho chính cung thì ơn ấy rất chậm. Vua trụ nghe nói, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói: lời của quý phi phân tích rất rành rẽ, tình lý thấu đáo. Đây chắc hoàng hậu bị hàm oan, nhưng rõ nguyên nhân do đâu. Đắc Kỷ bước tới, miệng trúm chím cười. Trụ vương hỏi: mỹ nhân cười gì vậy? Đắc Kỷ tâu: hoàng quý phi đã bị chính cung dùng tình cảm lung lạc sự thật rồi. Xưa nay kẻ làm dữ bao giờ cũng sắp đặt lý lẽ để chống đối, chớ căn cứ vào lý lẽ mà tin theo hành động. Lý lẽ chỉ có giá trị đối với người ngay thẳng mà không có nghĩa gì đối với kẻ tham lam. Nay tội ác đã vỡ lở ra rồi, dù là kẻ ba đầu sáu tay cũng không ai chịu mình là tội phạm. Hành động thí quân tàng chứng đã rành rành, Khương Hoàn là tay chân của Khương Hoàng sở ai cũng biết, thì hoàng hậu còn chối vào đâu nữa. Và lại trong tam cung lục viện, Khương Hoàn không chỉ cho ai, lại đề quyết hoàng hậu, thì sao gọi là hoàng hậu vô tội được? Vua trụ ngồi trầm tư, tình lý thật khó minh. Đắc Kỷ nói: trong đời không ai chịu mình là kẻ có tội, nếu muốn tỏ rõ sự thật, bệ hạ chỉ cần đem cực hình ra tra khảo, tự nhiên biết hết. Hoàng quý phi nói: Tô mỹ nhân nói sai rồi, hoàng hậu ân với vua là mẹ thiên hạ, từ tam hoàng ngũ đế đến nay, hễ chính cung có tội, hình chỉ được phép lưu đày hoặc biến lãnh cung, không được tra tấn chém giết. Đắc Kỷ nói: xưa khác nay khác, luật hình là để sửa trị muôn người, không vì sang mà không chịu tội, cũng không vì hèn mà phải cực hình. Nếu luật chỉ đặt ra để trừng trị riêng kẻ thiếu uy quyền thì còn gì lẽ công bình. Xin bệ hạ cứ xuống lệnh khoét hoàng hậu một mắt, con mắt là mộng của trái tim, hoàng hậu sợ đau tất khai thiệt. Vua trụ nói: ta bỏ điều luật tiên quân trừng trị chính cung như vậy, các triều thần dị nghị chăng? Đắc Kỷ nói: triều thần sẽ cho bệ hạ là một minh quân, không thiên vị. Dù vợ con có tội,

rồi đến gia đình, sau nữa mới đến quốc gia. Nếu trụ vương là người sáng suốt một chút thôi cũng đủ thấy cái hại ấy rồi. Thế mà trụ vương vẫn mù quáng, lời nói nào của Đắc Kỷ vẫn cho là phải, hành động nào của Đắc Kỷ vẫn cho là đúng. Khương Hoàng hậu là đối tượng trước của Đắc Kỷ, mối trở ngại trước mắt để Đắc Kỷ trừ bỏ. Nếu muốn lung lạc vua trụ, thế thì Khương Hoàng hậu bị trụ vương hành hình là chuyện không thể tránh được. Xuyên qua lề lịch sử, trụ vương mê Đắc Kỷ đến nỗi mất nước là chuyện có thật. Nhưng chuyện bà nữ oa sai hồ ly tinh xuống nhập vào xác Đắc Kỷ để báo vua trụ chẳng qua là chuyện hoang đường. Cũng như trong Tây Du Ký, việc Trần Huyền Trang đi với Tề Thiên, Bát Giới, Sa Tăng đã vượt 81 đồng yêu là chuyện thần thoại do tác giả sắp đặt để thần thoại hóa cốt truyện mà thôi. Ở đây chúng ta bỏ ra ngoài việc hồ ly tinh nhập xác Đắc Kỷ mà chỉ tìm nguyên nhân Đắc Kỷ đã phá phách làm hư hại Giang Sơn trụ vương là do động cơ nào thúc đẩy. Trước hết, chúng ta thấy kẻ làm sai bao giờ mọi người cũng không thích. Trụ vương mê Đắc Kỷ, trọng sắc đẹp hơn Giang Sơn, triều thần tất không ưa. Đã không ưa, thế nào cũng tìm cách ngăn cản, giác ngộ nhà vua. Hành động ngăn cản của triều thần là một hành động đối lập với Đắc Kỷ. Bởi vì trụ vương một khi đã giác ngộ, nghe lời triều thần, xa lánh mỹ sắc, thì địa vị Đắc Kỷ còn gì nữa. Đắc Kỷ muốn củng cố địa vị, nhất định phải đi trên con đường dùng sắc đẹp lung lạc nhà vua để sai khiến nhà vua. Do đó, trong triều nội, từ cung cấm đến các quan, tạo ra một mâu thuẫn. Mâu thuẫn ấy mỗi ngày một tăng lên và sâu sắc thêm. Việc trụ vương giết Mai Bá, hành hình Khương Hậu chính là những mâu thuẫn đầu tiên đưa trụ vương vào hồi chia rẽ tôi thần. Mâu thuẫn ấy là mâu thuẫn giữa Đắc Kỷ và triều thần, mà trụ vương chỉ là kẻ sai khiến của Đắc Kỷ thôi. Cho nên, đọc những hành động tàn ác của trụ vương, chúng ta không để ý đến trụ vương, mà chỉ để ý đến Đắc Kỷ. Nhưng Đắc Kỷ phá Giang Sơn trụ vương để có lợi gì? Trụ vương mất nước, Đắc Kỷ không có lợi gì cả. Nhưng nếu Đắc Kỷ không giết hại Tôi Trung, để trụ vương nghe lời can gián bỏ rơi Đắc Kỷ, thì Đắc Kỷ còn tai hại hơn nữa. Được trụ vương nịch ái, tôn sùng sắc đẹp, Đắc Kỷ nhất định phải như vậy.